anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là gay và tôi sẽ là lê. Email protected, DK đẹp trai. Ngô Hoàng Dương Cookie, chép 1. Ông chủ ơi, sách cháu đặt có chưa? Một giọng nói lanh lành. Tôi hơi quay sang nhìn lướt cô ta một lượt. Là một đứa con gái không hơn. Sao lại chưa có ạ? Chắc ông chủ bán hết của cháu rồi chứ gì? Cô ta đang làm ầm lên ở nơi cần sự tĩnh lặng thế này sao? Có phải ngoài chợ không mà ăn vạ kiểu đó? Thật là một đứa con gái thô lỗ bất lịch sử. Tôi không mấy khi để ý đến những người xung quanh, họ làm gì nói gì mặc họ, nhưng hôm nay thì khác. Nếu hôm nay cô ta còn nói thêm một câu gây ồn ào nữa, tôi nhất định sẽ chửi vào mặt cô ta. Chấm, cháu không biết đâu, cháu không muốn. Làm ơn trật tự để người khác yên chút đi. O o, cách chương.